Hệ thống cực phẩm, chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn kêu mọi người cứ tự nhiên ăn thôi, mấy khi có dịp Yasuo thì chạy đi chạy lại không khác phục vụ là bao. Cái mà hắn chờ là đám người kia tới trả thù à, lâu lâu chưa có chọc ai, lỡ trình độ giảm sút thì không ổn. Hắn cũng để mấy cô gái che Emilia một chút, như vậy mới trò vui mới lâu lâu được. Tạo một phân thân đi mời Ivarin tới coi tố kịch luôn thề. Sắp xếp để Ivarin cũng như một vị khách nhân ngồi bên cạnh bàn của Emilia luôn. Lần này hắn tính dìm đám kia sống không được chết không xong. Chỉ một lúc sau mà có nguyên một đám chiến giáp ầm ầm kéo đến rồi. Nào, màn kịch chính thức bắt đầu, mọi người ngồi yên một chút nha. Hắn cười nguy hiểm, hai tay xoa xoa vào nhau không khác thằng vô lại là mấy. Hắn ngồi ngay một bàn ở trên lầu 2 cũng khá gần với bàn chúng nữ đang ngồi. Rượu thịt, thơm ngon, bầy đủ trên bàn tỏa hương ngào ngạt a, nhìn hắn chơi một mình một bàn cũng ra trò a, đại nhân, là hắn. Một tên chỉ vào Yasuo đang ngồi kia nói nhỏ với trung niên bên cạnh. Đúng là cha nào con đấy, tên này nhìn vô cùng hèn mọn như luôn muốn tính kế với người a, người béo rừng mỡ, bụng phệ, sệ mà xấu. Thằng cha chưa nói thằng con nhảy xuống ngồi, cứ tự nhiên như ở nhà. Cơ mà muốn ngồi được với hắn đâu phải dễ, Yasuo làm đủ trò, ghế gãy, kim đâm, mụn nhọt ngồi không được a, chỉ có thể đứng nhìn hắn cứ vậy mà ăn. Thằng kia, mày là người mới tới, ừ sao? Hắn vênh váo trả lời, nhâm nhi một cốc trà nóng. Ngươi muốn ở đây an toàn thì phải nộp phí. Phụt, hắn phun thẳng ngụm nước trà vào người tên này, giả vờ vuốt ngực ho khan. Xin lỗi, ta không nộp thì ngươi tính làm gì? Ta sẽ để ngươi không yên đâu. Xem ra là ta phải nộp tiền a, bao nhiêu? Biết thế phải tốt không? Không nhiều, 10 triệu. Phụt, hắn lại phun vào gã. Ngươi muốn chết, ngươi làm ta sốc quá. Hắn, sợ hãi, nhìn tên này trả lời. Nhưng hiện tại ta không có tiền a, vậy ta liền đập quán ngươi. Ấy ấy, đừng nóng. Từ từ, làm hớp trà. Hắn đưa cho tên này cốc trà. Phụt, vừa uống một ngụm ông ta liền quay sang bên cạnh phun vào người thằng con. Ngươi gọi cái này là trà hả? Khách ở đây đều dùng loại trà này cả đó. Hắn nói câu này thì tên con cũng nhìn xung quanh, và ngay sau lưng hắn là bàn của chúng nữ đang ngồi. Emilia thì bị khuất một chút nên không có nhìn ra. Cha thì cay cú muốn đập hắn rồi, cơ mà thằng con thì ngăn cản vì còn muốn lấy le và phong độ với gái. Tên kia định đi về phía mấy cô gái. Hoài, ngã một cái răng môi lẫn lộn hòa trộn vào nhau. Ngươi cẩn thận, sàn nhà lắm lúc trơn trượt lắm đó. Nói mà mặt hắn cứ tỉnh bơ như không như kiểu ngu thì chết vậy. Hai tên thuộc hạ cũng tiến lên đỡ hắn dậy, vừa bỏ tay ra. Hoài, lại nữa à, ngươi đầu heo à, hắn nhìn thằng này quát rồi lại nhìn sang tên cha, ra vẻ sợ hãi như xin lỗi vậy. Trong lòng hắn thì cười, chửi ngươi mà ngươi không nói được à, còn một chuyện. Tên cha này trầm giọng, chuyện gì, là ngươi đánh con ta, chấm, đâu có ta chỉ lỡ chân không may xô hắn thôi. Hắn giải thích một cách, vô cùng củ chuối nhất có thể. Thằng con thì tuy ngã sấp mặt nhưng tê ân trùng lên não thì chịu làm sao được, chỉ tay về phía nam nữ. Cha ta muốn bọn họ, tên cha bây giờ cũng chú ý đến nam nữ, đúng là rất xinh đẹp a, chính hắn cũng không thể cưỡng lại được. Đoàng, hắn hét lên chói tai làm hai tên đang mê man hoảng hồn, theo bản năng chui rúc xuống gầm bàn trú ẩn. Xin lỗi, ta thấy buồn ngủ quá nên phải như vậy mới tỉnh táo. Cái mặt cứ trơ ra giải thích khoa học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha con tên này thì cay cú với hắn rồi nha, cơ mà chưa có dạm động chạm. Đói à, nhìn đồ ăn đã thấy ngon rồi. Hay là chưa có tiền vội thì ta mời hai vị một bữa, có gì các vị cho ta trả muộn được không? Nghe vậy thì nước dãi nó chảy ròng ròng, gật đầu như gà mổ thóc. Để hai tên này ăn no nê rồi hắn mới giật mình. À chết, tiểu nhị, dọn bàn này cho chó ăn đi, ngươi chưa có dọn bàn hả, thức ăn để mấy ngày rồi. Hắn nói xong ở trong bát canh liền có một con giun lồm cồm bò lên trông rất ghê. Ngươi, ta nói sẽ mời hai vị cơ mà hai vị chưa gì đã lao vào ăn rồi. Chẳng phải ngươi cũng ăn sao? Đâu có, ta ngồi ăn ở bàn kia, chỉ là qua bàn này quan sát một chút thì hai người tới. Quẻ, ta giết ngươi, bọn các ngươi đâu, lên, đập quán cho ta. Chấm, cha từ từ đã. Tên con vội hô hào. Hắn chạy lại bên bàn phía mấy người Emilia. Các cô nương xinh đẹp như vậy hay là theo ta về đi, lúc đó muốn gì cũng được, nơi này mất vệ sinh quá. Ý ngươi là chúng ta mất vệ sinh? Asuna nhìn hắn, không phải, chỉ là. Vậy nếu chúng ta không đi thì sao? Vậy thì ta sẽ dùng vũ lực đưa các cô về. Làm nổi không? Hắn quay ra nhìn tên này. Bằng mọi giá ta sẽ đưa bọn họ về. Hai, bây giờ ta chán rồi, không muốn vui đùa với hai người nữa. Nếu bình thường, có lẽ hai ngươi sống lâu thêm một chút, nhưng ngươi có ý định với những cô gái của ta, thì ta sẽ giúp ngươi chết sớm hơn vậy. Ngươi bị ngu hả, một mình ngươi, đòi chống lại chúng ta. Ha ha ha, vậy nếu ta nói với đức vua thì sao? Sao, vua á, có lẽ lão già đó đâu có dỗi hơi vậy, ở đây chúng ta là vua. Bộp bộp bộp, nói hay lắm, con lộng hành bố lộng quyền, chẳng coi ai ra gì cả. Mấy cô nương, ngoan ngoãn đi theo ta, chắc chắn sẽ sung sướng hơn hắn nhiều. Tên này nói, vừa ngả mặt xuống liền bị Moka cho một cước bay ra ngoài. Người đâu, bắt lấy bọn chúng cho ta. Tên cha thấy con bị đánh thì gọi thuộc hạ, chỉ là chưa có thấy tên nào bước vào a, người đâu. Gọi làm gì cho phí sức thôi, còn lại giao cả cho ngài đó, ngồi xem ta biểu diễn vậy đủ rồi a hát. Hắn phất tay rồi cũng gọi mấy cô gái rời đi. Bên trên lầu dần xuất hiện hàng tá người bị mặt bao vây lấy tên kia. Tiểu tử thối, lại bắt ta thu dọn cho ngươi. Ivarin thì cũng cười khổ không thôi, ban đầu hắn gọi ông đến xem kịch, bây giờ thì thế này đây. Ivarin cũng ra mặt, đội hộ tống cũng tóm lấy hai người tên này, sáu người trở về thì cũng về đêm, hắn chỉ đợi Sugu và Yui ngủ liền thác loạn cùng bốn nữ liền. Tạo một kết giới cách âm và bắt đầu. Sói săn cừu, và cái lý do được cho là hợp lý để hắn, hợp pháp, hoàn hảo với các nàng, vừa giúp rèn luyện cũng như củng cố tình cảm a, tuy có ngượng ngùng nhưng mấy cô gái cũng chỉ đành chiều lòng hắn vậy, khiến thằng này phê hơn lên tiên. Cứ vậy mà kết thúc một ngày, nghỉ phép, cách chương.